Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 428, mở ra khăn che mặt. Convert by Lưu Lão Thái Quân ở Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng cùng đi bên dưới, cùng đi tới Ngọc Trúc Phong, ở bước lên phi chu thời điểm, Lão Thái Quân lại đột nhiên dừng lại bước chân. Đem nữ đế bí cảnh thẻ ngọc giao cho Lâm Tâm Đồng. Tâm Đồng, xem một chút đi, chấm ngoặc kép, một câu nói này, để tất cả mọi người là trong lòng hơi động, cũng thuận theo dừng bước. Tất cả mọi người, đều nhìn về Lâm Tâm Đồng. Nữ đế bí cảnh, Lâm gia cùng thân đồ gia tộc làm giao dịch. Không riêng là nữ đế bí cảnh vị trí. Còn có thân đồ gia tộc ở nữ đế bí cảnh bên trong trải qua. Đại thể giới thiệu nữ đế bí cảnh bên trong có cái gì? Cùng với khả năng cơ duyên cùng nguy hiểm, hiện tại chỉ có Lão Thái Quân một người nhìn thẻ ngọc. Trong đó đến tột cùng có cái gì? Đến cùng có thể hay không chữa khỏi Lâm Tâm Đồng trời sinh tuyệt mạch? Nhưng vẫn là một điều bí ẩn, nếu như nỗ lực lâu như vậy. Phí đi nhiều như vậy tâm tư, nhưng là nữ đế bí cảnh lại bị chứng minh đối với Lâm Tâm Đồng không có giá trị gì. Vậy thì không ý nghĩa gì. Lâm Tâm Đồng tiếp nhận thẻ ngọc, nhẹ nhàng chạm đến thẻ ngọc ôn hòa biên giới. Nàng vẻ mặt như trước bình tĩnh, chỉ là này một đôi lông mi thật dài, ở hơi rung động, trong ngọc giản đến cùng có cái gì? Khả năng này là mình thay đổi vận mệnh thời cơ sao? Nhận biết chìm vào trong ngọc giản, Lâm Tâm Đồng xem trong đó nội dung, thật lâu không nói, người chung quanh cũng chờ xem Lâm Tâm Đồng vẻ mặt, tô kiếp ông lão một đôi tay già đời nắm cùng nhau. Hiển nhiên là căng thẳng lại chờ mong, không nghi ngờ chút nào chính là, này nữ đế bí cảnh bên trong, chân chính lại dễ dàng được, giá trị lại vật lớn, đã bị thân đồ gia tộc lấy đi. Còn lại, chính là những kia cực kỳ nguy hiểm, thậm chí căn bản không chiếm được đồ vật. Cái này cũng là thân đồ Nam Thiên nói tới. Thân đồ gia tộc chỉ thăm dò nữ đế bí cảnh một phần. Càng nhiều cơ duyên, bọn họ thân đồ gia tộc cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Lâm Tâm Đồng sau khi xem xong, cũng không hề nói gì, mà là đem thẻ ngọc trả lại Lão Thái Quân, dựa vào nét mặt của nàng trên. Không nhìn ra kích động hay là ủ rũ. Cho ta nhìn một chút. Tô kiếp không nhịn được. Tô kiếp mặc dù là cái người ngoài. Nhưng Lão Thái Quân tuyệt đối tin tưởng hắn. Tự nhiên không ngại hắn xem trong ngọc giản nội dung. Tô kiếp sau khi xem xong. Trên mặt vẻ mặt có chút quái lạ. Dịch Vân ở một bên nhìn cũng là hiếu kỳ. Thẻ ngọc này bên trong đến cùng có cái gì? Lão Thái Quân nhìn ra Dịch Vân tâm tư, đem thẻ ngọc giao cho Dịch Vân, ngươi cũng xem một chút đi, ta, Dịch Vân hơi run run, không nghĩ tới hắn một tên tiểu bối, Lão Thái Quân lại vẫn chuyên môn để hắn trước tiên xem mai ngọc giản này. Ở Dịch Vân bên người, cô tổ mẫu tức giận đến quá chừng, nàng làm trưởng bối còn không thấy đây, lại bị Dịch Vân đoạt trước tiên. Lẽ nào ở Lão Thái Quân trong lòng, địa vị của chính mình còn chưa kịp Dịch Vân tiểu tử này. Có thể lấy mai ngọc giản này, nhờ có ngươi, mặc dù nói là một cái hy vọng, nhưng là, hy vọng cũng không lớn. Lão Thái Quân khẽ lắc đầu, Dịch Vân tiếp nhận thẻ ngọc sau khi, ý niệm chìm vào trong đó, liền, này ở hồi lâu trước đây lưu lại vị trí bí ẩn. Rốt cục ở Dịch Vân trước mặt vạch trần một góc khăn che mặt. Đầu tiên Dịch Vân xem là nữ đế bí cảnh vị trí. Điểm này mấu chốt nhất. Mà này vừa nhìn, Dịch Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ đế bí cảnh dĩ nhiên ở vào Táng Thần Uyên phụ cận. Dịch Vân mới tới Thiên Nguyên Giới thời điểm. Liền nghe Tô Kiếp đã nói. Ở Thiên Nguyên Giới Chu Vi, vờn quanh Bất Độ Hải. Này Bất Độ Hải vô hạn rộng lớn, hơn nữa thiên địa nguyên khí mỏng manh, hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào có thể vượt qua, mà ở Thiên Nguyên Giới phía dưới, Bất Độ Hải nơi sâu xa, có một cái màu đen đại tuyền qua, tên là Táng Thần Uyên. Này Táng Thần Uyên có không gì sánh kịp khủng bố sức hút. Một khi bị hút vào, sẽ rơi vào vô cùng vô tận trong vực sâu, không cách nào trở về, được xưng thần tiên không về. Vì lẽ đó, nó mới được gọi là Táng Thần Uyên. Đây là thiên nguyên giới địa phương đáng sợ nhất. Như thần đồ lão tổ lớn như vậy có thể cũng không dám tiến vào bên trong. Hiện tại, chỉ có một ít nhân vật tuyệt thế ở đại nạn sắp tới thời điểm mới sẽ suy xét tiến vào Táng Thần Uyên. Có người là muốn tận mắt vừa nhìn Táng Thần Uyên bên trong đến cùng có cái gì. Còn có chút người là nghĩ ôm một phần ngàn tỷ hy vọng nhìn Táng Thần Uyên bên trong có hay không khả năng có cơ duyên khác, có thể kéo dài bọn họ đã còn lại không có mấy tuổi thọ. Nữ đế bí cảnh cũng không ở Táng Thần Uyên bên trong. Nếu như vậy, nó liền đúng là ai cũng đi không được. Nó là ở vào Táng Thần Uyên này vòng xoáy khổng lồ phụ cận. Cách xa nhau còn có một khoảng cách. Dù vậy, bí cảnh chủ thể như trước bị Táng Thần Uyên khủng bố sức hút bao phủ. Điều này làm cho Dịch Vân kinh ngạc trong lòng. Phải biết, Táng Thần Uyên không gian chung quanh cực không ổn định, mà như vậy một cái to lớn bí cảnh có thể ở như vậy khủng bố sức hút cùng không gian vặn vẹo lực bên dưới tuyên cổ trường tồn. Này muốn cỡ nào thông thiên sức mạnh to lớn mới có thể đem tất cả những thứ này thực hiện. Không nghi ngờ chút nào, nữ đế bí cảnh đúng là thượng cổ tuyệt thế nữ đế lưu. Nó có thể cũng không phải là nữ đế phần mộ, mà là một chỗ nữ đế lưu lại nơi truyền thừa. Ở võ đạo trong lịch sử, như thượng cổ nữ đế cấp bậc như vậy tuyệt thế đại đế, con số cực nhỏ, bọn họ tuổi thọ dài bao nhiêu, điển tịch bên trong cũng không có chân chính sáng tỏ ghi chép. Chỉ là có một ít mơ hồ suy đoán, bọn họ có thể trên đời này tồn tại mấy trăm ngàn năm. Sau khi hay là tọa hóa, hay là võ phá hư không, rời đi thiên nguyên giới thế giới đang ở. Trong lịch sử, hầu như chưa bao giờ có hai cái tuyệt thế đại đế thân ở cùng một thời đại. Vì lẽ đó, tuyệt thế đế vương nhất định cô độc cùng tịch mịch. Ở những này nhân vật tuyệt thế trong mắt, bọn họ cùng thời đại thiên tài đều căn bản là không có cách xưng là thiên tài. Liền rất nhiều tuyệt thế đại đế, bọn họ một đời đều chưa từng thu chân chính chính có thể kế thừa bọn họ y bát đệ tử thân truyền, không phải là không muốn thu, mà là không tìm được. Cùng thời đại tuấn kiệt, không có ai có thể nhập pháp nhãn của bọn họ. Thà thiếu không ẩu, nếu như thu đệ tử thân truyền, không cách nào kéo dài bọn họ huy hoàng, không cách nào đem bọn họ sáng chế dưới truyền thừa phát huy đến đỉnh cao. Như vậy bọn họ tình nguyện không thu, nhưng là một cái võ giả đều là muốn đem mình suốt đời sáng tạo pháp tắc truyền thừa tiếp tục kéo dài. Người sinh mệnh có hạn, phàm nhân muốn sinh con dưỡng cái, không phải là muốn huyết mạch của bọn họ có thể tại bọn họ chết rồi kéo dài. Võ giả cũng giống như vậy. Nếu là truyền thừa kéo dài xuống, lại như là bản thân bọn họ vẫn sống sót, ở khi còn sống không có tìm được thích hợp người thừa kế sau khi. Những này tuyệt thế đế vương, liền thiết lập nơi truyền thừa bên trong, cơ duyên khắp nơi, người có duyên, có thể được bọn họ lưu lại suốt đời truyền thừa, rất bao lớn có thể, thậm chí vì thế suy tính thiên cơ. Ở tính mạng của mình cuối cùng mấy năm, từ này mênh mông mệnh vận chi hà bên trong, tìm kiếm tương lai mình truyền nhân, khả năng xuất hiện thời gian cùng địa điểm, coi đây là căn cứ, sáng lập truyền thừa bí cảnh, tuyệt thế nữ đế truyền thừa. Cái đó giá trị không cần nói cũng biết, huống hồ trong này, còn khả năng có nữ đế lưu lại bảo tàng, một khi truyền thừa cùng bảo tàng xuất thế, đủ để gây nên thiên nguyên giới thế gia điên cuồng. Nhưng là thân đồ gia tộc vẫn là đem nữ đế bí cảnh vị trí giao cho Lâm gia. Nguyên nhân chính là, thân đồ gia tộc đem hết cả người thế võ, cũng không có thể đi vào nhập bí cảnh khu vực trung tâm. Tự nhiên cùng truyền thừa cùng bảo tàng vô duyên, ngay cả ngoại vi cơ duyên, thân đồ gia tộc đã đem có thể cuốn đi đều cuốn đi. Cho nên nói, hiện tại dịch vân trên tay Mai Ngọc Giản này, nói là giá trị lớn, có thể tiền đề là, Lâm gia thật có thể đem nữ đế bí cảnh đồ vật lấy ra. Này đựng khó liền lớn, nữ đế bí cảnh, nếu là nơi truyền thừa, vậy dĩ nhiên là người trẻ tuổi sân khấu, làm nơi truyền thừa, nó tồn tại mục đích chủ yếu là chọn truyền nhân, thượng cổ nữ đế. Không thể chọn một cái nát lão đầu tử đến làm truyền nhân. Dựa theo trong ngọc giản ghi chép, tiến vào nữ đế bí cảnh sau khi, thì sẽ có vài cái lối đi lựa chọn. Những thông đạo này sẽ phân biệt cốt linh. Cốt linh không giống, có thể đi vào đường nối cũng sẽ không cùng. Nữ đế bí cảnh bên trong cũng có bảo tàng, xem như là thượng cổ nữ đế để cho thế nhân một ít biếu tặng. Những kho báu này cũng không có cốt linh hạn chế, như tô kiếp người như vậy, cũng có thể đi tranh cướp, này đều là không có cốt linh hạn chế đường nối, cho tới còn lại hạt nhân đường nối, liền có cốt linh hạn chế, không nghi ngờ chút nào, những kia bất luận người nào đều có thể tham dự tranh cướp bảo tàng. Ngược lại là tiểu đầu, chân chính quý giá. Vẫn là tiểu bối mới có thể được nữ đế truyền thừa. Đem đồ tốt nhất để cho mình chân tuyển truyền nhân. Đây là nhân chi thường tình. Xem xong sao, đại khái chính là như vậy. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây đều nhìn một lần trong ngọc giản nội dung. Thẻ ngọc cuối cùng trở lại Lâm Lão Thái Quân trên tay. Vào lúc này, Lâm Lão Thái Quân vẻ mặt căn bản ung dung không đứng lên. Này nữ đế bí cảnh, chúng ta lão gia hỏa này cũng có thể vào, thế nhưng sẽ cùng hạt nhân truyền thừa chi địa tuyệt duyên. Nói cách khác, lần này nữ đế bí cảnh thăm dò, hay là muốn giữ nhà tộc bọn tiểu bối, nguyên bản tiến vào bí cảnh nhân số là không có hạn chế. Nhưng là ở thân đồ gia tộc cho trong ngọc giản nói rồi. Này nữ đế bí cảnh lối vào, ngay khi táng thần uyên phụ cận. Ở nơi đó, sức hút phi thường khủng bố, bình thường tiểu bối căn bản đừng nghĩ tới gần, bằng không thân thể đều sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Lão Thái Quân nói tới chỗ này vẻ mặt quái lạ, kỳ thực điểm này rất không hợp lý. Thượng cổ nữ đế nếu thiết lập nơi truyền thừa, như vậy nàng mục đích chủ yếu hẳn là chân tuyển truyền nhân. Chân chính có thể bị nàng vừa ý truyền nhân. Hẳn là tuổi tác không lớn, tu vị không cao, nhưng thiên phú người cực kỳ tốt, nhưng là bí cảnh lối vào như vậy nguy hiểm, tu vị không đủ người trẻ tuổi, lại làm sao có khả năng dựa vào sức mạnh của chính mình tiến vào bên trong. Điều này làm cho lão Thái Quân hoài nghi, ở thượng cổ nữ đế sáng lập truyền thừa bí cảnh thời điểm. Táng thần uyên còn không là bộ dáng này, là sau đó một số biến hóa. Để nó thay đổi thành bộ dáng này, hay hoặc là khả năng là thời không trôi đi, để nữ đế bí cảnh lối vào, ở lâu đời trong năm tháng, chậm rãi chuyển đến táng thần uyên lối vào phụ cận. Điều này cũng làm cho nguyên bản hẳn là hiện ra trên đời người trước mắt nữ đế bí cảnh trở nên cực kỳ bí ẩn, căn bản khó có thể phát hiện. Xoắn suýt những nguyên nhân này không ý nghĩa gì, trọng yếu chính là bởi vì nữ đế bí cảnh ở táng thần uyên bên trong. Điều này cũng làm cho tiến vào nhân số có hạn chế, bởi vì Lâm gia bọn tiểu bối không có cách nào dựa vào sức mạnh của chính mình tới gần táng thần uyên. Nhất định phải có một cái Lâm gia đại năng cầm bọn họ mang vào đi, muốn đem một cái yếu đuối người sống hoàn hảo mang tới táng thần uyên phụ cận. Nói nghe thì dễ, Lâm gia căn bản không có bao nhiêu người có năng lực như vậy. Đêm nay, chúng ta liền thương lượng một chút cụ thể tiến vào nữ đế bí cảnh người tuyển đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.